họ đã có một cuộc yêu với nhau. Trời tối, thời điểm Hà An Ân mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã trở tối, cô chồng đỡ thân mình có chút mềm nhũn, cảm giác trên người đất xuống, lộ ra da thịt trần trụi. Ngày đó bọn họ phát sinh quan hệ, cô cũng không biết nên ứng phó với đoạn tình cảm này như thế nào. Tình cảm tới rất bất ngờ, rất không chân thực. Sau khi cô tỉnh lại, điều thứ nhất có thể nghĩ đến chính là bỏ trốn. Nhưng là cô chưa có rời giường, Đỗ Khang cái gì cũng không nói, trực tiếp hôn cô. Đỗ Khang cười nhẹ hai tiếng, giúp cô mang dép lê vào, sau đó liền nắm tay cô đi đến phòng khách. Vì già đặt trong túi giữ ấm, cho nên dù anh có ở phòng dây dưa lâu như vậy, cũng không có lạnh đi. Cô cực kỳ đói, nôn nóng không đợi được, cầm lấy một miếng pizza cắn một cái. Vị phô mai thơm nồng với chân giò, củ dứa là hương vị cô thích nhất, cho nên cô thỏa mãn nhắm mắt lại nở nụ cười. À đúng rồi, lần trước phiếu giảm giá kia của anh còn hữu dụng hay không? Có giảm 70% không? Cắn cắn, cô bỗng dưng nhớ đến chuyện này. Nếu không dùng phiếu giảm giá, vậy tiệm pizza sẽ lời rồi. Cô nhắc đến nhắc lại, nhìn bộ dạng anh chỉ cười không nói chuyện, cô chú miệng lên. Anh đang cười cái gì? Nhanh chút nói đi cùng đến phiếu giảm giá còn hữu dụng hay không? Có, anh đương nhiên sẽ không quên. Về phần anh đang cười cái gì, chính là cười tiểu yêu tiền này. Bộ dạng cô đối với tiền tính toán chi ly, thật sự làm anh hoài không chán. Hơn nữa, nhìn cô bị bỏ lỡ một ít ưu đãi, hoặc là khi mua không được vật tiện nghi chất liệu lại tốt gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ giống như trời muốn sập, không biểu cảm uể oải thật sự làm anh luôn nhịn không được. Em yêu tiền như thế nào, anh không phải đã sớm biết sao? Cho rằng anh đang cười nhạo tính keo kiệt của mình, tuy rằng cô không cho là đúng, nhưng trong lòng lại có chút buồn. Đồ ngốc, nếu là để ý, không thích tính cô, anh sẽ không tốn nhiều thời gian cùng tư tưởng lừa cô vào chồng. Có lẽ, người phụ nữ khi yêu hay nghĩ ngợi lung tung, Hà An Ân cũng không ngoại lệ, tuy rằng miệng thỉnh giáo nói nhau nhau, tính khí ồn ào sẽ làm tình cảm hai người rất tốt, nhưng liệu đó là chuyện buồn, kia không phải là chuyện anh muốn thấy sao? Tay Đỗ Khang nhéo nhéo chóp mũi của cô, đừng nghĩ lung tung, ăn nhanh một chút, sau đó anh sẽ chờ em về. Nói thì nói rất êm tai, nhưng trên thực tế, Đỗ Khang thật sự rất không nguyện ý mỗi lần phải đúng giờ đưa bạn gái về nhà. Nhưng bất đắc dĩ, anh hiện tại chính là bạn trai mà không phải là chồng. Cho nên, người Hà gia tuyệt đối sẽ không cho Hà An Ân rời qua ở chung cùng anh. Mà quan trọng nhất là bạn gái anh còn chưa nói với cha mẹ cô đã có bạn trai. Đến mức bây giờ, Đỗ Khang vẫn chưa khi nào đứng trước mặt người Hà gia, vẫn là tình trạng hít than không rõ. Vợ nhỏ. Cũng vì chuyện này, anh cùng Hà An Ân thảo luận nhiều lần. Anh cho rằng thân phận rất quan trọng. Đặc biệt là người Hà gia còn có thể dẫn Hà An Ân xem mắt người đàn ông khác. Nhưng về việc này, Hà An Ân lại rất kiên định, nói không nói sẽ không nói. Cho dù trên giường anh có thể sử dụng tiệt chiêu hay như thế nào cũng không thể bức cô đáp ứng. Nhìn đến biểu cảm tức giận của anh, ở trong lòng Hà An Ân vụ trộm nở một nụ cười. Kỳ thực, cô đã sớm nói chuyện cùng Đỗ Khang với người nhà, chỉ là Hà An cần nói muốn để người cấp trên từng để cô đau khổ cũng nếm mùi đau khổ, muốn cô làm bộ như chưa nói cho người nhà biết. Cho nên, Đỗ Khang còn tưởng rằng anh vẫn là một người tình bí mật. Hơn nữa, nếu để cho Đỗ Khang biết chuyện người Hà gia đã biết quan hệ bọn họ, kế tiếp nhất định sẽ ép cô chuyển đến ở chung với anh. Hà An Ân cũng không ngu ngốc, nếu chuyển qua mà nói, mỗi đêm xuân nhất định là chạy không khỏi. Cô mới không cần mỗi ngày đều không đứng được. Hơn nữa lại trở về văn phòng còn có thể bị đám đồng nghiệp nữ phòng tài vụ đói khát kia dùng ánh mắt rửa sạch, cộng thêm mở miệng đùa giỡn. Cho nên, duy trì bộ dạng bây giờ thì tốt rồi, cắn một miếng pizza lớn, thấy cô tâm trạng tốt lắm. Hà An Ân tự hỏi là một phụ nữ tính toán tỉ mỉ mới tốt, không xa xỉ, không lãng phí, cho nên thời gian cô mua đồ ăn sẽ vào 6 giờ buổi tối, lúc đó sẽ có đại hạ giá đặc biệt. Tuy rằng, ở chỗ Đỗ Khang không có chợ bán thức ăn, chỉ có một siêu thị, nhưng trời vừa tối lúc 6 giờ, khu vực tươi sống sẽ có hoạt động khuyến mãi, cho nên sau khi đi làm về, cô liền lôi kéo Đỗ Khang cùng đi mua chanh, mua đồ rẻ. Nguyên liệu nấu ăn chất lượng lại tốt, tuy nhiên Đỗ Khang lại từ đầu đến đuôi, tác dụng chẳng qua là sách nảy nọ cho cô mà thôi. Loại học vấn tranh mua cao thâm này, dù thông minh như Đỗ Khang cũng vĩnh viễn không học được, cho nên